Chất tử điện hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ta phải đi, cảm ơn Thương Cảnh huynh trong khoảng thời gian này chiếu cố. Y mang tay nải biểu tình xa cách mà cảnh giác nhìn ta nói. Nghe vậy, trong lòng của ta một trận vội vàng sao động. Ta không biết chuyện gì làm cho thái độ y đối với ta xảy ra đại chuyển biến như thế. Chẳng lẽ y đã biết ta tiếp cận y là có mục đích khác? Ta có chút sợ hãi nghĩ, đi, Tử Ly muốn đi nơi nào, bên ngoài không an toàn, vẫn là ở lại trong vương phủ của ta đi, người tới, thỉnh Tử Ly công tử hồi xương phòng, ta giả vờ như không biết thân phận chân chính của y. Hướng thị vệ hạ lệnh, các ngươi đừng tới đây, y quát lớn, sau đó xuất ra ám khí gì đó hướng lên đất ném xuống. Ám khí vỡ tan xuất ra độc dịch làm cho hoa thảo dính phải thoáng chốc một mảnh hù bại cháy đen. Còn đi qua cẩn thận ta cho các ngươi ngay cả cho cũng không còn. Y ra vẻ hung ác nói. Nhưng ta biết, y sẽ không, ánh mắt y nói cho ta biết y lúc này là sợ hãi, cỡ nào. Sợ hãi sao, đúng vậy, y thuần lương như hài đồng như thế nào có thể làm ra chuyện tàn nhẫn. Vì thế ta ôn ngôn trấn an. Tử Ly đừng náo loạn, đến, ta đưa ngươi trở về phòng, nhưng y lại oán hận trừng mắt ta giống to, thu hồi bộ dáng này của ngươi đi, ngươi tiểu nhân đê tiện giả nhân giả nghĩa, đê tiện giả nhân giả nghĩa, lời này đâm thật sâu vào tâm ta khiến nó đau đớn. Y như lúc trước khi ta phát hiện Diễm chuyển biến, khi lấy lại tinh thần, người trước mắt đã đào tẩu trước đám người bị sặc bởi Yên Hồng. Lúc trước Diễm vừa đi đã không quay về, ngay cả ngươi cũng muốn rời đi ta sao, ta quyết không cho phép, vì thế ta hạ lệnh lục soát toàn thành, nhưng lại không chút thu hoạch, vì cái gì, ngươi muốn đi, ta cuối cùng cảm thấy ý rời đi mang đi không chỉ là dương quang chiếu rọi lòng ta, mà còn là hy vọng của ta, tâm của ta lại trống rỗng, ta không biết chính mình đến tột cùng nên như thế nào mới có thể bổ khuyết hư không. Có lẽ ta chỉ cần tìm về y, tìm về một đôi mắt trong suốt của y mới có thể. Vì thế, ta phái ra thám tử chung quanh siêu tầm tin tức của y. Thám tử hồi báo nói y bị Sở Kinh Vương bắt trở về cung. Y lại một lần lâm vào lồng giam thật vất vả mới thoát được. Ta lo lắng, ta sợ hãi y sẽ bị thương tổn. Nhưng lần này tin tức của thám tử lại làm cho ta rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh. Y dài, cư nhiên là nam sủng của Sở Kinh Vương. Vì cái gì, người thuần khiết tựa liên như vậy lại là độc chiếm của nam nhân khác? Bỗng nhiên nổi lên lời nói lúc trước y nói với ta. Chỉ là muốn tìm đến một nơi không có người nhận biết ta ẩn mình trôi qua. Trong lòng ta chợt vui vẻ, nếu là như thế thuyết minh y không phải là tự nguyện. Như vậy ta có thể giúp y, ta không thể nhìn y thân hãm bùn lầy mà đọa lạc. Người của Ngọc Lâu quả nhiên làm việc đắc lực, bọn họ thành công đưa y từ trong tay kẻ tổn thương y là Sở Kinh Vương cứu ra an trí ở trên thạch thai bí mật. Ta kiềm chế không được tâm tình suốt đêm tiến đến, ai biết đối mặt không phải là y vui sướng vì lấy được tự do mà là phẫn nộ dị thường chất vấn. Ngươi vì cái gì phải bắt ta tới nơi này, ta không biết đến tột cùng làm sao xảy ra sai lầm. Y chẳng lẽ không cao hứng sao? Vì cái gì phải liều mạng kêu gào muốn về, ta ức chế tức giận dần dần bành trướng nơi đáy lòng. Lạnh lùng nhìn y hỏi, trở về nơi nào, là về Bắc Linh hay là Sở Kinh, nhưng y lại dùng ánh mắt hèn mọn nói. Này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần thả ta là được, ta không cần quản, hận cho ta một phen khổ tâm lại bị y cho rằng xen vào việc của người khác. Đáy lòng phẫn nộ rốt cuộc ức chế bạo phát, ta sắc mặt khó coi nhìn y, như thế nào ngươi không muốn đứng ở bên người ta, là muốn đứng ở bên người Sở Kinh Vương hoành húc đi. Ân, chẳng lẽ ngươi yêu hắn? Đúng, ta yêu hoành húc, nhưng này lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lời nói của y hoàn toàn làm cho ta mất lý trí. Vì cái gì phải nhẫn tâm hướng đến ngực ta đâm lên một đao như thế? Thân thể không chịu khống chế. Ta chế trụ hai tay của y, hung hăng hôn lên môi y. điên cuồng mà cắn xé xâm chiếm khoang miệng mềm mại. Không nên như vậy, kết quả mà ta muốn không phải như thế. Ta cũng không muốn thương tổn y, ta không muốn lại thương tổn y giống như Diễm. Sở Kinh Vương đã đến thành công ngăn trở ta tiến thêm một bước tạo thành thương tổn y. Ta nhìn y hấp hối mà trong lòng bách vị tạp trần. Diễm, lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới Diễm, nhớ tới tình cảnh lúc ban đầu gặp Diễm, ánh mắt hắn nhìn ta, thanh âm hắn sợ hãi gọi ta cảnh ca ca. Diễm của ta, không phải hắn ly khai ta, mà là ta từ bỏ hắn, chẳng qua bởi vì hắn chuyển biến liền tàn nhẫn từ bỏ hắn. Cho dù không hề thuần khiết như Liên, hắn cũng là người không thể thay thế được. Ha ha, ta điên cuồng cười lớn. Cười chính mình ngớ ngẩn, cười chính mình ngu ngốc. Cách chương.